Xin chào cả lớp, chúng ta vào lớp học. Dạ, chúng con kính chào thầy. Rồi bây giờ chúng ta học vào phần bữa trước. Hôm trước thì Nghị có gửi cho thầy một số câu hỏi, cái thắc mắc. Thì thôi thay vì hỏi tùm lum mà thầy giải quyết luôn. Thì các chị chia sẻ. Thứ nhất, thầy thấy lấn cấn cái chỗ là cái chánh kiến. Thì thật sự ở trong Phật học đó, cái từ chánh kiến được dùng nhiều và rõ ràng ở trong bát chánh đạo thôi, còn những cái chỗ họ dùng chữ chung mà dùng chung chung mà dùng chữ chữ tuệ nhiều hơn, trí tuệ nhiều, tuệ chữ chánh kiến, mà chữ chánh kiến này lại dùng ở trong bát chánh đạo. Do đó khi chúng ta trình bày với nhau á, thì các anh chị nên giới hạn phạm vi từ ngữ lại. Chúng ta nói là chánh kiến là gì và chánh kiến ở trong bát chánh đạo là gì thì được. Còn chị đem chánh kiến là ta làm được đâu, thế vì đó thôi. Thì trong lớp sẽ thấy có anh chị trả lời rồi, chánh kiến là nhận thức chứ không phải thấy đâu. Cái chữ thấy này, chúng ta tuy chữ kiến là thấy, chữ thấy, nhưng trong Hán ngữ á, chữ kiến này có nghĩa là nhận thức, hiểu biết. Bali nó là đích thi đó, mà cái đích thi không nghĩa là thấy đâu, mà còn có nghĩa là quan kiến, quan niệm, quan điểm, vân vân. Thì chữ chánh kiến này có nghĩa là chữ sama, là tự tự chính nó. Chánh kiến này trong phạm vi chúng ta dùng hai từ đó thôi, chứ đừng không không đi xa lung tung á. Đó là chánh kiến samadhi, cái là nhận thức. Nhận thức thì nhận thức phải có đối tượng, cái này cực kỳ quan trọng nha. Thì các vị cứ giải thích chánh kiến là gì, là gì không được. Khi chúng ta nói thấy phải thấy cái gì mới được chứ, trong cái thấy phải có đối tượng, nhận thức cũng có đối tượng, phải có đối tượng thì chúng ta phải nói là chánh kiến là thức hiểm từ việc gì đó theo như như nó. Mà khi các anh chị trình bày là thiếu cái đối tượng, mà chính cái điều đó nói chung chung, chúng ta nói là tôi thấy thấy cái gì mới được, thấy không sao được, động từ nó mới đứng mình được. Để nhớ lại nha, động từ đứng mình, tôi nghe là nghe cái gì mới được, tôi ăn là ăn cái gì mới được chứ. Nào, giờ đó phải có cái vị ngữ đi sau mới thuyết minh được cái động từ đó mình nói. Nếu mình dùng từ chánh kiến là một động từ, kể một danh động từ cũng vậy thôi, phải có nhận thức sự việc gì đó nè, đúng theo nó, tức là sự việc đó. Như vậy bây giờ đây này, chánh kiến nằm ở trong cái phạm vi bát chánh đạo đó, thì nó có hai: một là chánh kiến hợp thế, hay là chánh kiến siêu siêu thế. Vậy chánh bây giờ chánh kiến hợp thế là gì, thì thầy nói lại là chánh kiến không đứng một mình. Chánh kiến hợp thế là nhận thức, nhận thức của chúng ta khi chúng ta đang thấy, đang nghe, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, hay là đang nói, đang hành động, suy nghĩ. Nói lại nè, đang động suy nghĩ mà chúng ta nhận ra lời nói, hành động, ý nghĩ của chúng ta là thiện nghiệp hay ác nghiệp, và đến kết quả như thế nào, thì đó là chánh kiến hợp thế. Nghĩa là bao giờ cũng trên hành động, lời nói, suy nghĩ hết á. Còn cái gì trả lời lung tung tung, mà đến khi hỏi nó là cụ thể gì không biết, nói cho đã đời luôn, xuống hành. Do đó giờ hỏi chánh kiến hợp thế là gì, chánh kiến hợp thế là gì, là thấy được nghiệp và kết quả của nghiệp ngay trên hành động, lời nói và ý nghĩ của mình thì mới gọi là chánh kiến hợp thế. Mà cái gì trả lời thiếu cái vế sau, cứ nói chánh kiến hợp thế là thấy nghiệp và thấy kết quả của nghiệp ở đâu mới được chứ, ở trong sách trong vở đâu, có phải chúng ta học sách vở đó, thì cứ nói là chánh kiến hợp thế là chánh kiến mà thấy nghiệp và kết quả của nghiệp ngay trong quyển sách, thì đâu có phải chánh kiến hợp thế. cái đó là cái bài học thôi, mà chứng kiến thực tế là gì, là sự nhận thức thấy ra biết rõ nghiệp và kết quả của nghiệp ngay trên hành động lời nói ý nghĩ của mình, phải không? Rất rõ ràng. Học là làm được, chúng ta làm được được. Còn các vị trả lời lung tung mà không trả lời không làm được gì hết trơn. Sao được? Cứ căn cứ trong sách mà nó ra thôi à. Đâu được. Học là phải căn cứ sách nhưng áp dụng trong thực tế. Và chánh kiến siêu thế là gì? Chánh kiến thế là nó phải thực hành cả bảy chi chánh đạo, cả xin lỗi, cả bảy chi chánh đạo trong bình thường thành bảy chi hợp nhất lại nó phát huy cái tác dụng để thấy được bốn thánh đế trong lời nói hành động của mình, thì đó là siêu thế. Đó, cái này là nghiệp và kết quả của nó ngay trên hành động lời nói ý nghĩ của mình, thì đó là chánh kiến hợp thế. Nhưng khi chúng ta có thực hành ba chánh đạo thì bạn có kinh nghiệm chánh đề, nhờ công năng đó chúng ta thấy được khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế ngay trên lời nói hành động ý nghĩ của mình, thì đó là chánh kiến siêu thế, rất rõ ràng luôn đó. Học mà mình không thấy được điều đó là thực hành được, nhớ là chúng ta học là thực hành mà, không rất rõ ràng rồi. Câu thứ ba nè, các vị lung tung cái chỗ này, vô thường khô khổ ngã nhận ra từ chánh kiến hay chánh niệm? Có người nói từ chánh kiến, có người nói từ chánh niệm, thì chúng ta đặt lại đi. Chánh đối tượng của chánh kiến nhận ra là phải vô thường ngã, thì đặt lại ta thành chánh niệm là chúng ta mới thấy được ngũ uẩn, đúng không nào? Mà thấy được ngũ uẩn á thì chúng ta thấy được vô thường của vô ngã, mà thấy được vô thường của vô ngã là đắc quả dự lưu rồi, ta không thấy đắc quả dự lưu rồi. Nhưng mà muốn đắc quả Như Lai bất hoàn a la hán là phải nhờ chánh kiến, là muốn đắc quả a la hán phải nhờ chánh kiến, nhờ chánh kiến siêu thế thì mới đắc quả a la hán được. Còn khi chúng ta thấy vô thường của vô ngã thì mới đắc dự lưu thôi. Do đó vô thường của vô ngã không phải là đối tượng của chánh kiến, mà đối tượng chánh kiến là gì, là bốn thánh đế đó. Còn vô thường của vô ngã chỉ là đối tượng của chánh niệm thôi. Vì tại sao cái này hồi trước thì mình có học rồi, bây giờ các học nhiều quá quên tôi luôn. Ở trong phiền não người ta chia ra là tham sân si mạn nghi á kiến, tức là sáu cái đúng không? Tham sân si mạn nghi á kiến, á kiến nó làm năm, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, nó lại thân kiến, biên kiến, tà kiến, thủ giới cấm thủ. Một người tu tập thấy được vô thường có vô ngã là không còn năm kiến này mới đắc dự lưu thôi, còn lại tham sân si mạn nghi chưa đoạn trừ được đâu. Chỉ có chánh kiến siêu thế mới xử lý được năm bài này, chánh kiến siêu thế xử lý này. Còn với người bình thường chúng ta thấy được vô thường khổ vô ngã quan ngũ uẩn thì xử lý được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ. Và ở trong A Tỳ Đàm họ cái chứng đầu tiên đó thì họ gọi là kiến đạo sơ đoạn, tức là đoạn phiền não đắc quả dự lưu do thấy được năm kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, tức đoạn phiền não, tức là đoạn được thân kiến đó, phiền não thân kiến đó. Mà đoạn thân kiến nhờ gì? Đoạn năm mai kia thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, đắc quả dự lưu thôi. Nhưng mà muốn đắc a la hán phải nhờ chánh kiến để đoạn trừ là gì, đoạn trừ thêm hai nữa tham sân, rồi lên nữa là sắc ái, vô sắc ái, mạng trọng cửu vô minh, tức là tham sân si mạng nghi, năm ở đó bắt buộc phải lên trên nhờ chánh kiến. Như vậy nói lại nha, nhớ nhớ chứ đừng hiểu nhầm á, đối tượng chánh kiến không phải vô thường không vô ngã mà bốn thánh đế, nếu siêu thế, còn hợp thế là nghiệp. Còn đối tượng của chánh niệm mới là ngũ uẩn vô thường không vô ngã, rõ ha? Rồi trong này có một từ các vị dùng mà nhắc đi nhắc lại rồi cũng dùng dùng nhầm. Trong Phật học không dùng chữ văn tư tu, cái người không biết Phật học á, họ mới dùng văn tư tu, mà trong Phật học dùng văn tuệ, tu tuệ, tư tuệ, tu tuệ, nghĩa là tuệ. Chữ văn tư tu chỉ là bổ nghĩa cho chữ tuệ thôi, tức là trí tuệ phát sinh nhờ hiểu biết đúng về Phật pháp, tức là như như lý tác ý đó. À rồi cái tư tuệ nó hai cái giải thích. Cái thứ nhất giải thích là nhờ quan sát những điều pháp đã học ngay trong đời đời sống, nhận ra trong đời sống đó, đó. Thì đó là tư tuệ. Nhưng có chỗ giải thích khác, nhờ hành thiền định. À, có trí tuệ nhờ thiền định. À, tư tuệ chữ tư này không phải tư duy, không phải. Nhớ chữ tư là gì? Là ý chí. Mình nhớ các vị này nha. Xúc tác ý thọ tưởng tư. Chữ tư là ý chí đó. Cái tư trong trường hợp này không phải là suy nghĩ đâu, không phải đâu. Và chữ tu tuệ là chữ Phawana, là rèn luyện. Tức là do thực hành trong đời sống mà có trí, tức là trí tuệ do thực hành mà được. Nhưng có chỗ giải thích trí tuệ do thực hành thiền quán, cái nào cũng được hết, nhưng mà nhớ là tuệ, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, chứ không phải là văn tư tu. Vì vì nói văn tư tu, nếu tư là suy nghĩ chẳng học không suy nghĩ à, học cũng là suy nghĩ mà học cũng là tu tập, thấy không? Mà tu tập cũng phải có suy nghĩ, à, cũng phải có học. Cho nên cái này kiểu chữ tuệ là dẫn chứng liền ha. Dẫn chứng nè. Văn tuệ. Rồi, thầy lấy theo bộ từ điển Phật học nè. À, giải thích rất là chi tiết luôn. Điển Phật học nè. Văn tuệ. Tapali. Sutameya Panya. À. Chữ Suta tức là nghe, Maya là đạt được, à. Panya là tuệ, à. Trí tuệ đạt được do nghe. Sang tiếng Việt đó nó dịch là văn tuệ, tiếng Anh nó dịch là knowledge, là based on learning, à. Trí tuệ phát sinh từ sự học hành, à. Cụ thể ha. Rồi tại sao vì thờ Phật không có sách vở, người ta chỉ học bằng nghe không mà không có sách vở như mình. Thì bây giờ chúng ta học bằng sách vở cũng là văn văn tuệ, không khác gì nhau trơn á. Thời Phật vì không có sách vở, học trò học ông thầy phải bằng cái lỗ lỗ tai. Còn bây giờ chúng ta học vừa tai vừa mắt nữa, mà vừa biết nữa, tức là học bằng kiến thức cái gì hết. Rồi một cái nữa nè, à. Rồi bây giờ là tư tuệ này, chitta panya nha. Chitta này á là chỉ cho chitta đó, chitta rồi chữ là hoàn định ở trong đời sống. À. Thứ hai là ý chí để nhận ra. Như vậy cái tư tuệ này có ý nghĩa là trí tuệ do chúng ta, do ý chí của chúng ta nhận ra điều sống, cân nhắc điều đó, thấy rằng Đức Phật dạy cách đây 3.000 năm, nhưng chúng ta thấy được điều đó trong đời sống hàng ngày, có phát sinh ra cái trí tuệ đó, tức là trong đời sống hiện thực của mình trong đầu trơn. Và cuối cùng là tu tuệ, cái chữ này cũng vậy, chữ Phawana nãy Phana này trong tiếng Việt mình chữ tu á, mình ảnh hưởng một từ Hán ngữ, tu là sửa, trong học không dùng dùng cái từ đó, sửa mà hiểu tào lao sửa hư sao. Cho đó trong đi dùng là Pawana là phát triển, phát triển. Như vậy cái trí tuệ dựa nơi, ở từ nơi phát triển về thiện chỉ và thiện quán đó. Và có chỗ giải thích rằng phát chánh niệm à. Như vậy ở đây văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ này chúng ta phải hiểu là trí tuệ phát triển do học Phật pháp. Phật pháp bây giờ chúng ta đặt vấn đề này, học sinh ngữ à, toán lý hóa thì có văn tuệ không? Câu trả lời là không, không có đâu. Cái tuệ này là chỉ cho, là chỉ trong Phật học thôi, trí tuệ do học Phật học, đúng Phật học và hiểu đúng. Thứ hai, chữ tư tuệ là trí tuệ hình thành được, có được, xây dựng được nhờ những điều trong sống mình ra ngay trong đời sống. Và tu tuệ là trí tuệ do chúng ta thực hành phát triển à, phát triển bằng giới định tuệ à, bằng thiền chỉ thiền quán vân vân, và phát sinh trí tuệ bằng sự rèn luyện của mình, bằng sự phát triển của mình, thì đó là tu tuệ. Chữ tu này là phát triển chứ không có phải tu là sửa trong tiếng Việt. À, như vậy các vị khi chúng ta dùng phải rất cẩn thận à, chứ còn không chúng ta sẽ dùng sai cứ văn tu tuệ, văn tư tu, văn tư tu rồi nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, nghe dễ quá nhưng không đúng. Nghe dễ hiểu mà không đúng, và nó là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, trí tuệ do, trí tuệ do, trí tuệ do, ba loại trí tuệ do ba lĩnh vực à, nó gọi là Phật học. Rồi giờ thêm một chỗ nữa nè, thầy có nghe có học viên phát biểu là cho rằng tà kiến á à, không chánh kiến thì nặng nề hơn ngũ nghịch tội. Không biết thông tin này đâu không biết, nhưng mà trong Phật giáo là không phải vậy. Giờ thầy chứng minh những cái chuyện trước ngang rồi chứng minh sau. Các ngài và các học viên nhớ cái chuyện của ngài Angulimala không? Angulimala là một người theo tà kiến, theo tà kiến và tin tưởng rằng đi giết bao nhiêu người đó đó thì ông đắc quả. Và trong sổ thì nói là 99 người, có chỗ nói là 999 người gì đó, đại khái thì đi một số đông này. Nhưng mà khi hôm đó mà mẹ ông đi ra đưa cơm thì ông sắp giết mẹ ông á, thì ngài Đức Phật này nghĩ rằng nếu ông này mà giết mẹ thì không có giúp được. Giờ đó Đức Phật mới đến đó và hóa độ ông á, và ông xuất ném cái dao xuống, xuất gia ông tu chứng A-la-hán. Như vậy các vị thấy cái ngay cái chỗ đó thôi đừng thấy rõ ràng rằng tà kiến không phải là, không phải là trọng tội, mà giết cha mẹ mới là trọng tội, nghịch đại tội luôn, năm tội đại nghịch, giết cha mẹ là không chứng đắc. Trường hợp thứ hai, nếu các vị đọc trong kinh Sa Môn Quả như kinh thứ hai ở trong Trường Bộ đó, thứ hai là phải thứ hai à, thứ hai vua A Xà Thế giết cha đến gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho nghe ông hiểu nhưng ông không chứng đắc. Thì Đức Phật có nói nếu ông này ông không giết cha thì ông đã đắc quả dự lưu rồi à. Do đó như các vị thấy rằng cái vấn đề ngũ nghịch tội đã nặng trong Phật giáo, nặng nhất. Còn tà kiến là những nhận thức sai lầm thôi, mà tà kiến chỉ cần thấy vô thường khổ vô ngã là hết tà kiến liền, hết tà kiến ngay, vì nó thuộc về năm cái phiền não, nó bén nhưng mà dễ đoạn. Tà kiến nó một ở trong năm kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Cũng như chúng ta hút, ta ghiền thuốc lá chúng ta biết thuốc lá là độc thì biết thì dễ thôi, mình học hành mình biết, nhưng mà bỏ thuốc lá là cả quá trình dài ha. Thì nhận thức sai lầm, giống như chúng ta nghĩ thuốc lá thuốc ok, bây giờ chúng ta hiểu ra chúng ta bỏ thì không khó, nhưng mà xử lý được nó là cả quá trình dài, gọi là độn xử. Độn là như cái dao á, trong luật kinh ta ví dụ như cái dao nè, cái kiến nó như là cái dao nè, mà cái lưỡi này nè cái bén lắm nhưng mà dễ chặt lắm, mà lấy cái búa mình đập cái nó mẻ hết xài được. Nhưng tham sân si mạn nghi nó như cái phần này còn độn nè, nó không có bén nhưng nó khó xử nó lắm, vì nó dày nó cứng. Còn anh bén và anh mỏng, nhận thức dễ thay đổi lắm, nhưng mà xử lý được những cái thói quen, những cái thói của mình á, những cái tập khí, những thói quen mình á, tham sân si mạn nghi không có dễ đâu, khó lắm, phải qua nhiều tầng. Còn nhận thức dễ, nhận thức hiểu đúng là bỏ được. Và một cái nữa, vì các vị không phải người xuất gia, các vị không biết người xuất gia chúng tôi đó vô thọ giới á, là cái việc đầu tiên cái vị thầy giới giáo thọ đó mình dẫn ra ngoài một khúc ở chỗ chỗ thấy mà không nghe. Câu hỏi đầu trong một câu hỏi trong đó nó có những câu nghiêm trọng lắm, mà đụng những câu đó là không được thọ giới nha, vĩnh viễn không được thọ giới. Giết cha giết mẹ nè, giết a la hán, làm phật chảy máu, phá họ hợp tăng, nếu đụng vào những trường hợp đó. Nhưng mà trường hợp mà làm phật chảy máu thì không có rồi, phá hợp tăng cũng có rồi, và gì nữa, giết a la hán cũng có, vì đâu a la hán biết. Nhưng mà giết cha giết mẹ thì có thể có, bây giờ nhiều, mà đụng vô cái đó rồi là vĩnh viễn không được thọ giới tỳ tỳ khưu, phải cho ra không được thọ giới. Và một vị tỳ khưu phạm giới sát rồi biết sám hối, có thể thọ giới lại, hay có thể thọ giới sẽ di lại, có thể tu tập vẫn chứng đắc, nó lại vẫn chứng đắc. Nhưng một người mà đã giết cha giết mẹ, phá họ hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, giết a la hán thì vĩnh viễn trong đời này không thể nào chứng đắc. Như vậy các vị biết đại nghịch tội nó nặng lắm, chứ không phải như hiểu mà nói cái tà kiến là nặng đâu, không phải đâu, tà kiến không có nặng đâu. Tà kiến thì ngay ngày Xá Lợi Phất, ngày Một Quyền Liên, các đệ tử của Đức Phật trước khi theo Phật thì họ cũng tà kiến hết, theo ngoại đạo tà kiến hết, mà theo Phật thì họ có chánh kiến này đâu. Nhưng không có ai đụng vô đại ngũ nghịch tội đó. Như vậy trở lại câu nói này, các vị nhớ là đại ngũ nghịch tội á nha, cực trọng tội ở trong Phật giáo, giàu tại gia xuất gia gì đụng vô cái đó là không có chứng đắc hết đó, mà không được gia nhập ở trong trong tăng đoàn. Làm người tại gia thì được, mà gia nhập tăng đoàn không được. Còn cái gọi là tà kiến thì nhiều bình thường, chỉ cần thấy được ngũ uẩn, thấy được vô thường của vô ngã là không còn tà kiến gì hết. Nhớ là tà kiến khác vô minh nha, hay khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Tà kiến từng là một biểu hiện của vô minh trong trường hợp nào đó thôi, còn mình là khác á. Còn mình là khác. Và cuối cùng chúng ta nhớ là lớp chúng ta học á, ngay cái gọi là cái chủ, cái hướng, định hướng ban đầu mà đến bây giờ vậy thôi, chúng ta học Phật học để áp dụng trong đời sống, chứ không có phải để làm ông thầy tu. Mà các vị không phải học để làm giảng sư, không có, cũng phải học để đi dạy người khác, no, mà học để áp dụng đem đời sống. Còn dạy người khác vân là cái chuyện tương lai sau này, nếu chúng ta có khả năng, có điều kiện. Do đó nơi chủ trương chúng ta học là chỉ áp dụng Phật pháp trong đời sống, cho nên chúng ta đừng có đi ngoài đời đời sống. Ngoài đời sống là sao? Giờ một một chị trong lớp này đang ở với chồng, ban đêm đang ngủ với chồng, thiếu chồng ngủ không được, mà nghĩ đến giải thoát, nghĩ đến cho rằng ôm chồng là dục vọng, là dâm dục đồ kia là cái tào lao, hoàn toàn sai. Vì chúng ta học bài kinh phía trước rồi, một người đắc quả thứ nhất thứ hai vẫn thụ hưởng năm dục công đức. Bạn cuối một cũng học rồi, năm dục công đức vẫn thụ hưởng bình thường, tức là vẫn có vợ có chồng. Thì chúng ta nhớ không phải ly dục. Ly dục trong trường hợp của người tại gia cư sĩ là đừng thèm ham muốn những gì ngoài cái đời sống của sinh hoạt của mình, tức là mình có chiếc xe đi được rồi, còn bắt vợ con nhịn ăn nhịn mặc để hùn tiền sắm chiếc xe ngon hơn, một cái điện thoại mình xài được rồi, mình lại vay tiền mượn tiền đi gạt người khác, hay bắt vợ con không xài tiêu lấy tiền đó mua cái điện thoại vừa ý mình, cái đó là không đúng, phải chạy theo dục vọng nó khác. Còn vấn đề trong đời sống của các vị là đời sống của dục giới, nói lại rất rõ nha, đời sống các vị là đời sống dục giới. Và đời sống dục giới là gì? Là đời sống thụ hưởng năm cái dục công đức đúng pháp, tức là các vị có đi làm à, thì có quyền xài với không xài, đi làm không xài đi làm chi. Rồi các vợ có vợ thì phải ngủ với vợ chứ, không có vợ đã có vợ rồi chuyện ngủ với vợ mà nghĩ cái chuyện không ngủ với vợ là chuyện tào lao. Có chồng phải ngủ với chồng chứ, mà ngủ nhau thì phải đương nhiên có sự quan hệ, và có con có cái là chuyện rất bình thường. Mà cho rằng cái đó là tội lỗi, ráng tu để thoát ly chuyện đó là cái tào lao, một cái nhận định sai lầm. Còn không là chỉ là show off thôi, không đúng, mà không đúng như điều chúng ta đã học. Đức Phật không dạy điều đó. À, do đó thầy trở lại, lớp học chúng ta chỉ giới hạn trong phạm vi học và thực hành Phật pháp trong đời sống để đem lại hạnh phúc gia đình. Phúc gia đình là gì? Là vợ chồng với nhau nè, cha mẹ với con cái với cha mẹ, và chúng ta với bạn bè trong xã hội làm ăn kinh doanh, đúng không? Hạnh phúc ngay ở trong chỗ đó. Kết thúc. Thầy dẫn câu kinh, đọc kinh Mangala Sutta. Kinh Hạnh Phúc á, Đức Phật dạy là hiếu thuận, hiếu dưỡng cha mẹ, vợ chồng yêu thương nhau, yêu thương và chăm sóc con cái là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc tối thượng. À, đó là chủ trương của lớp chúng ta. Rồi bây giờ thông qua cái đó, các anh chị có câu hỏi nào thì hỏi và chúng ta qua bài mới. Dạ vâng ạ. Xin mời các học viên có ai có câu hỏi cho phần thầy vừa giảng vừa rồi không ạ? Xin mời các học viên giơ tay ạ. Thưa thầy, vừa rồi cái mạng của bên thầy cũng hơi kém nên con nghe không được rõ. Con muốn xác nhận lại về chánh kiến hợp thế và chánh kiến siêu thế ạ. Dạ thưa thầy, chánh kiến hợp thế thì đối tượng của chánh kiến hợp thế chính là nghiệp và kết quả của nghiệp. Chúng ta sẽ thấy được nghiệp và kết quả của nghiệp ngay trên hành động, lời nói, suy nghĩ của mình ạ. Thế còn chánh kiến siêu thế thì đối tượng của Stop stop stop, chị hiểu là cũng sai rồi. Chị hiểu cũng cũng cũng sai rồi. Nó rõ nè, chánh kiến hợp thế nha, chánh kiến hợp thế là đối tượng của nó đó. Khi chúng ta thấy được, khi hành động lời nói ý nghĩ, à quên, xin lỗi chị nói đúng nhưng mà thầy nghe không có kịp, nhưng mà thầy lặp lại thôi nha. Là chị trình bày đúng mà chị là nói ngược lại cho đó thành thầy đúng kịp. Thầy nói lại cách ý tưởng của chị Hà, nhưng mà thầy nói lại bằng cái cách trình bày của thầy thôi, ý tưởng giống nhau, ý tưởng giống nhau cũng được. Là chánh kiến hợp thế tức là sự nhận thức thấy rõ được nghiệp và kết quả của nghiệp ngay trên lời nói hành động ý nghĩ của mình là chánh kiến hợp thế. Có phải gì không chị hả? À? Đúng không? Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Ok Thưa thầy, rồi, con cảm cũng hiểu như thế ạ. ờ, thầy Dạ xin thưa lỗi. thầy. Mày. Vâng Rồi, ạ. thì tiếp tục đi. Con xin trình bày thêm về à chỉ trình bày tiếp theo về chánh kiến siêu thế. Con qua lời giảng của thầy thì con hiểu chánh kiến siêu thế có đối tượng là tứ thánh đế. Đó là sự thực hành của cả bảy chi bát chánh đạo hợp nhất lại với nhau để bà vắt và phát huy tác dụng để ta nhìn thấy tứ thánh đế trong cuộc sống của chúng ta. Thưa thầy có đúng không ạ? À, thấy bốn thánh đế ngay trên lời nói hành động ý nghĩ của mình. Giống như Dạ. trên Nhưng ở trên thì mình thấy được nghiệp, kết quả của nghiệp, vì nghiệp, kết quả của nghiệp nó lại nằm ở trong dục giới thôi. Tại sao vậy không? Vì nghiệp thiện, nghiệp ác và kết quả của nó chỉ trong dục giới thôi. Thì thế là vậy đó. Và thêm một cái nữa, tức là nghiệp bất động của sắc giới và sắc giới cũng là nghiệp. À, còn cái gọi là khi chúng ta thực hành bảy chi chánh đạo mà chúng ta nhận ra khổ tập diệt đạo ngay trên lời nói hành động của mình thì nó không thuộc nghiệp dục giới mà không thuộc nghiệp sắc giới, không thuộc nghiệp vô sắc giới, và đó gọi là siêu thế. Thầy nói chưa? Dạ, xà thú ạ, con xin tri ân thầy ạ. Nhưng mà thầy gợi ý anh chị nha, phải học cái cách của chị Hà đó. Khi chúng ta học không cần nhanh đâu, mà cái gì không hiểu là hỏi lại liền, không hiểu là hỏi ngay luôn, thì nhờ vậy mới sáng ra. Và các vị đừng nghĩ rằng ông thầy không nói nhầm, như thầy lúc nãy đó, chị Hà chị nói đúng mà thầy nghe không kịp, cái bộ não thì nghe không kịp, thầy hiểu qua một cái nghĩa khác, thế là chọn lại liền. Nhưng may quá là mình nhận ra kịp mà trình bày. Giờ đó đừng có tin rằng ông thầy sẽ nói không nhầm, có nhầm như thường, vẫn có nhầm chứ không phải là không nhầm đâu. Do đó chúng ta học là chúng ta phải make sure lại, hỏi lại và xác minh lại cho nó rõ. Và thầy lặp lại một lần nữa, chúng ta học là để thực hành, do đó chúng ta học sao mà thấy được cái điều đó trong đời sống, thực hành được thì mới được. Còn học mà chỉ nói cho hay mà thực hành không được gì trơn á, không thấy được trong đời sống áp dụng được thì cái học đó nó thực sự là vô ích, không phải học hoặc học. Rồi cảm ơn chị Hà. Thôi mời các chị khác có Dạ câu vâng hỏi. ạ. Dạ em xin mời các học viên khác ai có câu hỏi cho phần giảng vừa rồi của thầy xin giơ tay ạ. Vừa rồi thầy đã giảng cho chúng ta rất rõ về chánh kiến, về văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, về phần giết cha mẹ và tà kiến. Xin mời các học viên ai có câu hỏi xin giơ tay. Dạ mời học viên Cúc Lâm ạ. Mời học viên Cúc Lâm mở mic ạ. Kính chào thầy, kính chào các anh chị. Thì thầy hồi nãy thầy có nói là chánh kiến chỉ dùng trong Bát Chánh Đạo, thưa thầy có thể nói rõ là dùng con cái phần đó ạ? Thầy không có dùng chỉ dùng mà thường dùng trong Bát Chánh Đạo. Nhớ lại, thường dùng Bát Chánh Đạo, mà trong khi chúng ta học cái lớp này hỏi chánh kiến thì nằm trong Bát Chánh Đạo. Do đó chúng ta chỉ dùng hai cái thôi chứ không đi lan man không trả lời được đâu. Chúng ta hỏi đầu tiên định nghĩa chánh kiến là cái gì đã, nghĩa là cái gì, với thứ hai là chánh kiến trong Bát Chánh Đạo là gì, vậy thôi. Còn nếu có gì không giới hạn đề tài lại đó thì cái gì trả lời lan man và không giải quyết được gì hết. Chứ thầy không nói là chánh kiến chỉ dùng trong Bát Chánh Đạo. Chữ chỉ này thì mới dùng là khi chúng ta đưa câu hỏi là chúng ta nên chánh kiến ở trong Bát Chánh Đạo này thôi, giới hạn đề tài lại để mà dễ trả lời. Không biết thầy trình bày chị có hiểu không? Thì cảm ơn thầy. Dạ con hiểu ạ. Mình giới hạn lại, giới hạn đề tài lại, vì các vị biết không, một bậc học đó, nó tùy theo hoàn cảnh nghĩa khác nhau đó. Rồi thông qua truyền thống các bộ phái nữa, nghĩa nó lại khác nhau nữa. Rồi thông qua thời đại, nghĩa nó khác nhau nữa. Cho nên chúng ta học từ gốc đó. Rồi tùy theo hoàn cảnh, không gian, thời gian, chúng ta hiểu qua những cái nghĩa khác khác hơn chút chút thôi. Nhưng kia gốc thì hiểu. Rồi mời các chị hỏi câu gì, để không chúng ta học Dạ. vô bạn. Dạ thưa thầy, có học sinh Samsung giơ tay, mời học viên Samsung SM mở mic. Con chào thầy ạ. Thầy cho con hỏi là lần trước con học thì thầy cũng hướng dẫn là muốn có chánh kiến ấy, thì có lắng nghe, có thảo luận, hiểu pháp đúng như pháp và có chỉ có quán ấy, thì con chưa hiểu rõ cái chỗ hiểu pháp đúng như pháp là nó là thế nào ạ. Hiểu pháp đúng pháp thì hôm trước anh nghĩ đó, anh nghĩ anh có giải thích rồi đó, thì nói lại thôi. Cái câu này á, của nó chữ hiểu pháp đúng như pháp tức là chữ như lý tác ý. Trong này chúng ta đọc cái chữ như lý tác ý, yoniso manasikara. Mana là ý, mana là ý đó, ở trong tri thức học họ dùng chữ mặt na là do chữ này ra đó. Mặt na là ý. Yoniso là sự hoạt động hướng đến, dẫn tâm đến, dẫn cái tâm đi, hướng cái tâm đi, dẫn cái tâm đến. Yoniso này tức là đúng như vậy, đúng sự việc nó như vậy. Thì nhớ là trong cái từ, cái tác ý này có hai trường hợp nó khác nhau mà chúng ta dễ bị lẫn lộn nếu không học cho chuẩn là lộn. Vì cái chữ tác ý này nó là một tâm sở, chữ tác ý không đó, Manasikara đó là một tâm sở. Thì trong trường hợp tâm sở chúng ta không được dùng như lý hay phi lý. Nói lại là cái này quan trọng nha, nghe kỹ nha. Vì ở trong nhận thức của chúng ta khi giác quan tiếp xúc với đối tượng để cho chúng ta có nhận thức á, thì nó phải thông qua những tâm sở gọi là tâm sở biến hành. Thì tâm sở biến hành tùy theo các bộ phái họ cho số lượng khác nhau. Ví dụ như bên Đức Thích Hữu Bộ qua tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Sáu Luận đó, họ cho là 10. Bên Duy Thức Học đó, cho là 5. Và bên Nam Truyền Abhidhamma Thắng Pháp của Nam Truyền cho là 7. Như trong kinh tạng, ở trong bài kinh tạng tôi học bữa trước đó, kinh chánh chánh tri kiến đó, là có 5. Thế nào là danh, thế nào là sắc? Sắc là bốn đại và được bốn đại tạo thành. Danh, còn danh là gì? Là xúc tác ý thọ tưởng từ đó, đó là kinh văn. Cái nào cũng được hết trơn, cái nào cũng được hết trơn, tại do các bộ phái họ chia phần khác nhau chút thôi. Thì trong đó chúng ta lấy một cái là tác ý, thì tác ý là một tâm sở thì không có như lý, không có phi lý trong này, không có trong phần vực này được, chúng ta không dùng nó được. Vì khi nó đi là nó, nhớ là trong cái tâm sở nó hoạt động á, nó đồng sanh đồng diệt, đồng căn đồng cảnh với tâm vương. Dù mình thấy thì là tâm vương, dù thấy thì tâm vương, thì cái thấy đó nó phải đồng sanh đồng diệt, đồng giác quan, đồng đối tượng với các tâm sở biến hành. Các tâm sở biến hành cũng vậy, nó đồng sanh đồng diệt, đồng căn đồng cảnh với các cái giác quan và cái tâm vương đã hoạt động. Như vậy cái tác ý này á, chỉ có nghĩa này thôi. Tác ý nghĩa là cái tâm sở nó có chức năng, này là chức năng phân sinh á, cái phân sinh á, chức năng là nó dẫn cái ý, là dẫn cái tâm mình á đến đối tượng. Mà trong kinh Đức Phật dùng như bánh lấy ghẹt. Thực ra cái câu này hồi thầy học á, cái ví dụ này không phải trong kinh mà ở trong cái bộ Abhidhamma Sangha, tức là Thắng Pháp Tập Yếu á, và từ bây giờ là Thắng Pháp Tập Yếu á, ở phần như tâm sở đó, thì trong đó đưa cái ví dụ, mà không biết cái ví dụ này do ngài Anuruddha ngài đưa ra hay do Đức Phật, mình cũng không biết nhớ nữa, mình trong tác phẩm đó có bánh lái ghê. Bánh lái là tác ý, nó hướng cái tâm mình như mũi ghê vậy, tức là cái bánh lái nó hướng hướng này, hướng bên trái thì mũi ghê đưa qua bên phải, bánh lái nó hướng bên phải đưa cái tâm ở bên trái. Chỉ phạm vi cái tâm sở thôi, và nó đang hoạt động với gì? Với xúc nè, thọ nè, tưởng nè, tư, năm bánh hành, và nếu cộng thêm hai cái nữa là nhất tâm và mãn căn. Nhưng mà khi ta dùng chữ như lý tức ý trong này đó, trong bài kinh này nó là nghĩa khác. nghĩa khác cũng từ đó nghĩa khác. Vì cái chữ duy lý tác ý này nó được dẫn khởi bài kinh mà chúng ta học rồi là bốn dự lưu chi: sát bodhisattva samsa quá, sát tham ma sa quana, yoniso manasikara, dhamma dhamma patipati. Thì cái câu này trong tiếng Anh nó dịch là appropriate attention. Như vậy ta chữ attention là tác ý. Tiếng Anh rất là dễ hiểu, tác ý là attention, tức là hướng cái tâm mình lên cái đúng ngay cái đối tượng đó. Nhưng approach là đúng nơi nó, chính xác nơi đó, đúng sự việc nó như vậy, và đó dịch là như lý tác ý đó. Và như lý tác ý này có nghĩa là hiểu biết đúng sự việc, đúng theo nó. Nói lại, như lý tác ý là dịch tiếng Việt á, có nghĩa là chúng ta hiểu sự việc đúng theo sự việc đó, gọi là như lý tác ý. Vì nó phải đi bốn câu lận. Thứ nhất là Sapurisa Samsawa là thân cận của người thiện, là người đã học á. Rồi Sát Tham Ma Sawana là học đúng chánh pháp, Sát Tham Ma là chánh pháp đó. Rồi Yo Disomana Sikara là học pháp, hiểu pháp đúng như pháp, hiểu pháp đúng như pháp. Chữ Learning ở trên đó, tức là chữ học qua này, tức là listen đó, lắng nghe, ở trong kinh gọi là lắng nghe, mà thực ra chúng ta dịch học để cho dễ hiểu. Và câu cuối cùng là thực hành pháp đúng như pháp, tức là Dhamma Dhamma Patipatti. Tiếng Anh nó dịch là list practice in accordance in the Dhamma, tức là thực hành theo đúng như cách của pháp. Như vậy trở lại câu hỏi của anh là như lý tác ý này có nghĩa là hiểu đúng sự việc theo đúng nó mà không theo khái niệm của mình. Biết thầy trình bày anh có nắm được không? Ok không? Dạ mời học học sinh Samsung mở mic ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, con xin cảm ơn thầy ạ. Rồi chúng ta Dạ học của vâng. bà. Ủa sao Dạ dữ? thưa thầy. Dạ thưa thầy, con xin hỏi ý kiến thầy là ở trên YouTube có một học viên có một câu hỏi. Thì con xin phép thầy được. Vâng ạ. Nếu Thưa trong thầy bài câu hỏi. tới Vâng sau. ạ. Thưa thầy, học viên ở trên YouTube có hỏi như sau ạ. Bạch thầy, theo con, vị Tu Đà Hoàn không thể nguyện thành bậc chánh đẳng giác được là vì vị Phật chánh đẳng giác là bậc tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy. Mà ở đây, vị Tu Đà Hoàn đã được chứng ngộ do nghe từ một vị chánh đẳng giác rồi, thì vị này không thể đủ điều kiện để trở thành bậc chánh đẳng giác tự ngộ không thầy chỉ dạy nữa. Đức Phật Gotama của chúng ta cũng vậy. Trước khi thành Phật chánh đẳng giác, Ngài cũng học rất nhiều vị thầy, nhưng không một vị nào dạy cho Ngài để Ngài có thể chứng được Tu Đà Hoàn cả. Vì vị chứng được Tu Đà Hoàn, tức minh đã sanh, đã thấy được Niết Bàn rồi. Nếu như có người chỉ cho phương pháp để làm cho minh sanh, thì không thể nói rằng vị đó tự mình chứng ngộ, không thầy chỉ dạy được. Trên đây là suy nghĩ của con ạ. À. Dạ thưa thầy, hết câu hỏi của học học học viên ạ. Câu này thì đâu phải hỏi đâu mà dạy lại ông thầy với hỏi gì. Câu này là học viên dạy lại ông thầy chứ không phải hỏi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đặt khách quan đi, giờ thầy hỏi chị Hà này nha. Chị Hà thôi, ngoài hết, chị đã từng đi học môn toán chưa? Dạ thưa thầy con học rồi ạ. Chị giải được bài toán không? Dạ con giải được ạ. Rồi. Ông thầy dạy toán có làm cho chị giải được bài toán không? Dạ Có thưa làm thầy. cho chị giải được bài toán không? Hay chị học theo lý thuyết ông thầy và chị tự nghĩ ra rồi chị giải ra cái bài toán? Dạ thưa thưa thầy, con học mà con học cách của ông thầy dạy và con tự giải bài toán ạ. Đúng rồi. Và có trường hợp nào khi ông thầy dạy chị bài toán mà chị giải còn hay hơn cách của ông thầy không? Thì Dạ thưa chị thầy có có. chị có nghĩa là những người chung chung đó có không có thầy nè. Xưa thầy đi học có khi thầy giải hay hơn ông thầy nữa. Gọn hơn, ông dạy dài mình dạy gọn. Thấy không? Như vậy tuy rằng chúng ta học giáo pháp nhưng không có nghĩa là Đức Phật làm chúng ta giác ngộ mà tự mọi người chúng ta giác ngộ hết á. Phật nào làm chúng ta giác ngộ? Nếu Đức Phật làm chúng ta giác ngộ được là cả thế giới này giác ngộ trơn rồi, có đâu tới giờ. Và hồi nãy chị có nói, cái chị người nào có hỏi đó, nói Đức Phật chúng ta phải khách quan. Và các vị nhìn trong giáo pháp Đức Phật nè, loại trừ giáo pháp Đại Thừa đi, nói giáo pháp Nguyên Thủy là 12 duyên khởi nè, bốn thánh đế nè và ba chánh đạo nè. Nếu chúng ta chịu khó đọc triết học sử của Ấn Độ, những cái gọi là những cái triết học về về tôn giáo đó, trước Đức Phật đi hay ngang Đức Phật, thì rõ ràng là có hết, điều Đức Phật cải biên lại thôi, chữ pháp cũng có sẵn rồi, chữ Phật cũng có sẵn rồi. Các vị biết chữ Thế Tôn là nó chỉ ai không? Trong kinh điển Ấn giáo có trước Đức Phật luôn, chữ Thế Tôn là chỉ cho thần Vishnu, là Krishna đó. Và bát chánh đạo cũng có luôn, nhưng Đức Phật cải biên lại. Tứ thánh đế có luôn, Đức Phật cải biên lại và giải thích theo cách Đức Phật thôi. Và 12 duyên khởi cũng có luôn, Đức Phật giải thích lại cách của Ngài thôi, chứ đừng có nói Đức Phật không không ảnh hưởng những cái ông thầy đương thời, không có đâu. Bây giờ các vị đọc đi, nếu chúng ta lấy cái gọi là bốn tầng thiền hữu sắc vô sắc thì trước đó Đức Phật cũng học mấy ông đó, nhưng Đức Phật đưa cái vô ngã vô thôi, chỉ khác một cái là một kia là hữu ngã. Mục đích họ hướng đến là sắc giới vô sắc giới, còn Đức Phật lại hướng đến niết bàn, vượt trên hai cái sắc giới vô sắc giới vậy thôi, chứ làm sao mà ảnh hưởng được. Nói là tự ngộ này có nghĩa là học thì học, nhưng mà vấn đề giải vấn đề ra tự mình. Do đó trong kinh Pháp Cú có cái bài kinh thì trong kinh Pháp Cú kinh cũng có một vị đó, khi nghe Đức Phật thuyết pháp nhận ra rằng sự chứng đắc về pháp của mình không do cha mẹ, không do bà con, không do ai cả, mà tự mình học được lời dạy Đức Phật và thấy ra pháp. Đấy đó, thì trong kinh ta nói rõ, gia đứng mình đừng có cái kiểu mê tín quá, sùng thử Đức Phật quá, rồi mình cứ đưa cái gì cũng như Phật là nó bộ quanh hết trơn, đâu có được đâu. Tùy chuyện chứ, giờ nói Đức Phật ngài đâu có biết tiếng Anh, nói Phật biết tiếng Anh là nói tào lao, còn nói tiếng Anh được giỡn không à? Đâu có được đâu, trong lĩnh vực nào đó thôi, chúng ta phải nhìn cái lĩnh vực giác ngộ giải thoát thì hoàn toàn chúng ta không phủ nhận được, nhưng lĩnh vực khác thì sao, mình nói cái gì biết được sao được. Là một, hai nữa là mình đọc sách rồi mình tin, chứ ai mình có chứng, có trong cái chị mà hỏi anh hỏi đó đã chứng tu đà hoàng chưa mà biết được chuyện đó, chúng ta học trên sách vở thôi. Mà chúng ta học giả như vị tu đà hoàng có chứng chánh đẳng giác hay không chứng đẳng giác, không chứng chánh đẳng giác thì có liên quan tới đời sống của mình đâu, mình đâu cần biết đó chi trời, không cần biết. Thầy hỏi chị Hà nè, chị học Phật học để làm gì? Có phải để đem lại hạnh phúc cho bản thân chị và hạnh phúc cho gia đình chị không? Có phải đúng gì không? Trong hoàn Dạ, thưa thầy đúng ạ. Như vậy vị tu đà hoàn có chứng thành chánh đẳng chánh giác hay không chứng chánh đẳng giác đi nữa thì có dính dáng tới đời sống của chị không? Dạ, Có thưa dính thầy dáng không? không ạ. Ông chứng kệ ông chứ mới, ông không chứng cũng kệ ông chứng cũng kệ ông chứ mới mình chi, thấy không? Cho nên những chuyện đó không nên mất thời gian vô ích, không cần thiết gì trơn. Thầy giải thích vẫn được, tài liệu nó có hết, nhưng vô ích trong lớp này, vô ích thôi. Thật ra cũng là gì, là chém gió, không biết cái chuyện chém gió không, chém gió thôi, ích lợi gì đâu, nó không phải nằm ở ở trong lớp này. Lần sau đừng hỏi nha, mấy cái câu hỏi đó là đừng đưa vô lớp này, đưa qua lớp khác hỏi, tìm mấy ông thầy chém gió hỏi, ở đây không có chém gió. Ok rồi. Dạ vâng ạ. Dạ thưa thầy, con xin phép được đọc một chia sẻ của một bạn ở trên sau khi nghe các bài giảng của thầy ở trên YouTube, bạn có chia sẻ như sau ạ. Thưa thầy, đó là lời chia sẻ của học viên nhân đoàn 8399. Kính tri ân thầy ạ, nhờ những bài giảng của thầy mà đời sống con thay đổi hoàn toàn. Con không còn thích thể hiện bản thân mình nữa, những mối quan hệ xung quanh con trở nên tốt đẹp hơn. Dạ, hết phần chia sẻ của học viên nhân đoàn 8399 thưa thầy. Rồi xà tú xà tú. Rồi chúng ta Dạ. vô bài nha. Bài học chánh thị Dạ. kiến. Mở đọc. Thầy đọc. Bài kinh này đầu tiên quan trọng có một vài điểm chúng ta cần thảo luận. vì chúng ta qua từ ngữ dịch đó, nó có vấn đề dịch nha. Chánh kiến ở trang 50, chánh kiến đi đầu là các tỳ kheo, chánh kiến dẫn đầu, và thế nào là chánh kiến dẫn đầu? Hành giả hiểu rõ tà kiến như là tà kiến, tà kiến như là tà kiến, cái liệu đúng đó là tà kiến đó. Đó, và chánh kiến như là chánh kiến thì đó là chánh kiến của vị ấy. Như vậy các vị thấy không, cái đoạn kinh văn này giải thích nó khác với những vị chúng ta giải thích, mà nó chỉ gói gọn trong chữ chánh kiến thôi. Như vậy chánh kiến là gì? Chánh kiến là nhận thức sự việc đúng như sự việc đó thì chánh kiến. À rồi, và hiểu rõ việc đó sai, đúng như nó là sai thì cũng là chánh kiến. Đó là cái này quan trọng nha. Tức là khi chúng ta chánh kiến này không có nghĩa là hiểu chánh kiến, mà có nghĩa là hiểu sự việc nó đúng như thế, thì nó phân làm hai ra, bên chánh bên tà. Đúng cái hiểu cái tà, đúng là cái tà cũng là chánh kiến, mà hiểu cái chánh, đúng là cái chánh cũng là chánh kiến, chứ không phải là chánh kiến là chỉ hiểu cái đó là chánh là hiểu chánh đâu, không đâu, mà tà hiểu đúng là tà cũng là chánh kiến. Thấy chưa, cái này quan trọng lắm á. Nếu chúng ta không ấy là chúng ta bị hiểu lệch bên thôi. Thế nào là tà kiến? Không bố thí, không có tế lễ, không cúng dường, không có quả báo hay kết quả của hành động thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, trong đời không các vị sa môn, các chánh hạnh, và tu tập chân chánh, những người sau khi tự mình chứng ngộ thế giới này thì khéo thắng trí tuyên bố điều này cho người khác biết. Như vậy là tà kiến. Trong này có một từ, cái từ này là từ một vấn đề, không có bố thí, mà chưa hiểu rằng không bố thí là một cái tà kiến đó, nhưng trong này không có tế lễ. Đây một vấn đề lớn ở đây, nhớ là chữ tế lễ này trong phạm vi văn hóa Việt Nam là cúng kính, là cúng kính á, cúng lễ tùm lum tà la đó là cúng kính. Mà chữ tế lễ này á không phải của đạo Phật, mà bắt nguồn từ đạo Nho. Đạo Nho à, đạo Nho thì đạo Nho họ trọng cái việc là lễ cúng, cúng lễ vô đánh trống đánh chuông rồi đó, rồi tế tự rồi đó. Đó, ông Khổng Tử ông cũng tế tự, chữ tế tự là tế lễ đó, cái gì trơn á, tế tự là tế lễ. Như vậy chúng ta đặt vấn đề này ra lại, tại sao Đức Phật ngài không chấp nhận có chuyện cúng kính mà ngài đưa đưa cái tế lễ trong này? Không chấp nhận, tôi dẫn bài kinh liền nha. Có bài kinh, cái bài kinh này được ở trong một tác giả một cái phim gọi là Cuộc đời Đức Phật, họ đưa vào cái đoạn kinh văn này. Kinh này thì ở trong Tăng Chi Bộ có, và nó lại lọt ở trong Trung A Hàm, nó gọi là bài kinh Già Di Ni, nhưng mà lọt qua ở bên Trường Bộ Trung Bộ Tương Ưng Tăng Chi, thì tôi nhớ nó nằm một trong hai là Tương Ưng hay Tăng Chi, mà tôi nhớ hình Tăng Chi đúng hơn. Nhưng ở bên Hán Tạng nó lọt qua bên Trung A Hàm, kinh Già Di Ni. Thì trong đó có một người hỏi Đức Phật là mình tế lễ thì được sanh thiên không, và nếu không được tế lễ thì có bị rơi xuống dưới địa ngục đâu không? Thì Đức Phật nói rất rõ ràng, ví dụ chúng ta đem một cái cục đá mà ném xuống sông, rồi cầu nguyện cho nó nổi lên, nó không có nổi được. Đức Phật đặt câu hỏi ông có nổi không? Nó không. Như vậy Đức Phật nói một người sống ác theo theo 10 điều ác thì có cầu nguyện tế lễ gì đó thì ổng không thể nào sanh thiên được. Cũng như cục đá mà rớt xong nó chìm như sao mà cầu nguyện nó nổi được. Nếu cầu nguyện một cục đá nó nổi á thì một người làm ác cầu nguyện cúng kính được sanh thiên. Đức Phật khẳng định như vậy. Để tôi thầy các vị là Phật tử là nằm bên Hán truyền á, đọc kinh Già Di Ni ở trong Trung Bộ, ở trong Trường Hàm, Trung Hàm có. Nhưng mà Đức Phật nói bây giờ nếu một người đem một cái bình dầu, bình đựng dầu á, bằng đất, đến bờ sông ném xuống thì cái gì xảy ra? Ông nói cái bình nó chìm xuống mà dầu nó nổi lên. Thì Đức Phật hỏi bây giờ ông đứng đó ông trù rủa, ông cầu nguyện cho nó chìm xuống, thì nó có chìm không? Nó không. Thì Đức Phật nó cũng vậy, một người làm thiện pháp thiện nghiệp thì họ qua đời họ sanh lên cõi trên, chứ làm gì chìm xuống cõi dưới, dầu cho ai trù rủa họ rồi cầu nguyện cho họ phải đi rớt vào địa ngục và quỷ sanh cũng không được. Sanh lên trên là nhờ cái năng lực tu tập của họ, cũng như dầu nó gặp cái bình thì chìm xuống mà dầu phải nổi lên đó. Như vậy Đức Phật rõ ràng Đức Phật không không chấp nhận. Và có một bài kinh người ta hỏi Đức Phật trong các loại tế đàn, theo Phật giáo tế đàn quan trọng nhất thì Đức Phật nói giữ năm giới là tế đàn quan trọng nhất. Nếu chúng ta giữ hàng ngày, giữ vào năm giới trong sạch, đó là sự cúng tế quan trọng nhất. Một đoạn kinh văn nha, là trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì hoa trên trời rơi xuống dâng cúng Đức Phật, thân thân Đức Phật đó. Thì Đức Phật mới hỏi ngài Ananda: "Này Ananda, có nhìn thấy hoa trên trời rơi xuống không?" Cũng dường thân Như Lai nó có. Thì Đức Phật nói thế này: "Này Ananda, đây không phải là sự cúng dường tối thượng cho Đức Như Lai, mà người Phật tử nào học và thực hành những lời Đức Phật dạy trong đời sống hàng ngày thì đó là sự cúng dường Đức Phật một cách tối thượng." Như vậy rõ ràng thông qua những cái điều đó chúng ta thấy rằng chúng ta không có thể nói rằng Đức Phật chủ trương xuyên tế lễ được không? Chúng ta thấy cái này là một vấn đề. Như vậy chúng ta truy nguyên, truy nguyên nha, truy nguyên. Truy nguyên là cái câu này, cái chữ tế lễ này nghĩa là gì? Chữ tế lễ này trong nguyên bản Pali chữ Jitha, Jitha, Jitha đó, Jitha này. Nếu như chuyển vô trong kinh văn nó là Jitham, chữ Jitham. Đó. Chữ Jitham này á, nó là dịch ra tiếng Anh, nó là sacrifice, sacrifice. Thì sacrifice này nó có nhiều nghĩa là hy sinh, các vị học tiếng Anh biết rồi, sacrifice là hy sinh nè, từ bỏ cho việc giá trị hơn, tức là thực hành các pháp ba la mật đó, giống gì hết, từ bỏ để thực hành những cái gì tốt đẹp hơn, phục vụ tốt đẹp hơn, chứ không có mang ý nghĩa tế lễ trong tiếng Việt của mình. Do cái câu này quay lại chữ tế lễ, à. Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng người nào thế nào là tà kiến, là không có bố thí và không có sự hy sinh cao thượng thì được, còn tế lễ là không ổn, không ổn, vì chữ này trong Pali không có nghĩa là tế lễ, à, mà có chữ Jitha này nè, sacrifice, sacrifice, okay, hy sinh, từ bỏ những việc có giá trị hơn. Đấy, cái đoạn minh văn đọc cho kỹ. Rồi, không có cúng dường, tức là không có kết quả cúng dường, không có kết quả hồi báo gì hết, hành động thiện ác, không có đời này đời sau, không có mẹ, không có cha, không mẹ không cha, lý do thế này nè, có ông chủ thuyết mà nói cái này trong lớp mình có học rồi nha, chắc cái lớp chị Hà có học rồi đó, họ chủ trương rằng không có cha mẹ gì trơn á, không có cái gọi là ơn nghĩa sinh thành gì trơn, ý gì đó, không cha không mẹ có nghĩa là không ơn nghĩa sinh thành gì hết, hai ông bà gặp nhau rồi ngủ nhau sinh ra mình thôi, và đương nhiên họ trách nhiệm mà nuôi mình lớn thôi, chứ mình không có ơn nghĩa gì họ, họ không có ơn nghĩa trách nhiệm gì mình đó, họ chủ trương như vậy đó. Tức là giữa loài người, sự có mặt chúng ta trên cuộc đời này giống như là những cái cây nó ra trái rồi rụng xuống nó mọc lên cây khác thôi, chứ chúng ta có ơn nghĩa gì đó, tức là không cha không mẹ là có nghĩa vậy đó, không có cha không mẹ có nghĩa là chúng ta không có ơn nghĩa những người đó, chẳng ơn nghĩa ta không có lo báo đáp, không có đạo hiếu gì trơn, lại không có đạo hiếu đó, không báo đáp gì trơn á, thì Đức Phật cho đó là tà kiết, tà kiết, vì nó phủ nhận cái giá trị nhân văn con người, đạo đức của con người nữa, Phật không chịu. Không có các loài hóa hóa sanh thì trong đạo Phật cho rằng có bốn cái cách sanh: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Noãn sanh là sanh bằng trứng như con con gà, con vịt luôn rồi đó, à, thai sanh như con người nè, con heo, con bò, à, nõn sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh. Thấp sanh tức là sanh ở nơi những chỗ nó ẩm ướt, ví dụ như là con, như cái con lăng quăng nè, con trùng nè, à. Và hóa sanh này thường chỉ cho ngạ quỷ và chư thiên, chư thiên ngạ quỷ họ và địa địa ngục, những chúng sanh ở cõi đó họ sanh đến không có cha không có mẹ, họ sanh đến thôi không cha không mẹ, gọi là hóa sanh. Trong đời không có các vị sa môn bà la môn có chánh hạnh tu tập chân chánh, tôi nói mấy thầy tu, mấy thầy tu là tu đàng hoàng, trong đời ông thầy tu cũng như là đời thường thôi, họ sống chùa vậy thôi, họ tu tập vậy thôi, à, chứ không không có những điều đó. Chẳng qua mấy ông đó gọi là gì đó, show up thôi, làm bộ lùm tịch thôi, à. Và không có sự tu tập chân chánh gì hết, không có, tức là phủ nhận cái đạo đức, và họ phủ nhận luôn rằng là có những người sau khi tự mình chứng ngộ thế giới này thế giới khác, thánh trí với thánh trí tuyên bố điều này cho người khác biết, tức là phủ nhận sự giác ngộ của Đức Phật luôn. Và những người giống giống Đức Phật có tu tập, họ thấy được thế giới này thế giới khác, họ thấy được đời sống trước đời sống sau, họ nói cho mọi người biết, thì những người đã phủ nhận hết. Thì cái sự phủ nhận đó gọi là tà kiến, nhớ là tà kiến nó có năm nha, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Bây giờ thế nào chánh kiến? Ta nói rằng chánh kiến có hai loại, có chánh kiến vẫn còn ảnh hưởng của phiền não cấu uế, tức là chánh kiến hữu lậu, à, đây này, chánh kiến nhưng vẫn còn bị ảnh hưởng của phiền não cấu uế, một. Hai là chánh kiến dự phần và phước phước báo là hai. Thứ ba, chín mùi trong nhiều sở hữu sanh y, tức là chín mùi ở trong đời sống luân hồi, thì chính cái này, chánh kiến này nè, chúng ta được gọi là chánh kiến hợp thế, chánh kiến hợp thế, như là chánh kiến hợp thế, à, chánh kiến nhưng bị ảnh hưởng bởi những phiền não. Chúng ta vẫn có chánh kiến nhưng mà vẫn bị là chi phối, những phiền não chi phối. Và chánh kiến đó nha, dự phần phước báo là chúng ta muốn thực hành bố thí để mà được có phước báo nè, muốn làm thiện nghiệp để sanh lên cõi thiên, không có phước báo, và được chín mùi trong sở hữu, tức là khi chúng ta bố thí, à, thì chúng ta được sống lâu sắc đẹp vô sức mạnh nè, và chúng ta có giữ 10 điều thiện thì chúng ta được sinh lên các cõi trời. Thì đó là cấu uế, phiền não cấu uế của, à, được chín mùi trong nhiều sở hữu của, à, của sanh đi. Và chúng ta có một cái nữa, chánh kiến cao thượng không bị phiền não là cấu uế vượt khỏi thế gian, là một chi phần của thánh đạo. Thì muốn hiểu đoạn này thì giải thích đơn giản dễ hiểu. Trong bốn thánh đế đó, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì khổ đế, tập đế thuộc về hữu lậu, hữu vi. Hữu vi có nghĩa là có sanh diệt, có sanh diệt hữu lậu, à, là nó làm cho chúng đời sống chúng ta đi xuống, đi xuống không có hướng thượng, tức là còn phiền não, còn sanh diệt dính dính trong phiền não, trong khổ, trong đau khổ. Còn diệt đế thì vô lậu vô vi, diệt đế thuộc về chân đế vô vi, vì chân đế hữu vi, chân đế vô vi, thì gọi là chân đế vô vi, và nó vô lậu vì diệt đế tức là niết bàn cái gì hết, thì hướng lên trên không có phiền não, lậu là phiền não đó gì đó, trong diệt đế không có phiền phiền não. Rồi bây giờ qua đạo đế, thì đạo đế nó khác đi. Đạo đế nó là vô lậu mà hữu vi, vô lậu hữu vi. Hữu vi là vì đạo đế nó có sanh diệt và nó có những chi phần khác nhau, và nó có sanh diệt, có thay đổi quá trình tu tập chúng ta, có sanh diệt giữ giới, nó có thay đổi giới người ta là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp mạng, chúng ta có thay đổi, có sanh diệt, trong sanh diệt hết. Nhưng mà nó vô lậu là thực hành, tuy nó có sanh diệt nhưng thực hành những điều đó à, thì nó xử lý phiền não chứ nó không tạo thêm phiền não. Lại nhớ hai khác nhau nha, vô lậu vô vi có nghĩa là vô lậu là phiền não đó, là không có phiền não đó, lậu là phiền não chúng ta học rồi là asawa đó. Thì cái vô vi tức là nó, xin lỗi, nó là hữu, nó là hữu vi mà vô lậu, tức là đạo đế nó vẫn sanh diệt, tám chi chánh đạo vẫn sanh diệt theo tùy hoàn cảnh mười người tu tập nè, thời gian tu tập nè, trình độ tu tập, do đó cái bát chánh đạo đó với chúng ta là khác, và đến vị đắc sơ quả là khác, dị quả là khác, tam quả là khác, tứ quả là khác, phải không? Nó có từng giai đoạn nhưng nó là vô lậu vì nó khử phiền não chứ nó không gây ra phiền não, không dính mắc trong phiền não, gọi là vô lậu gì hết. Cái đoạn kinh văn này nói là cái chánh kiến nó vậy đó, chánh kiến nó cả hai hợp thế siêu thế nhưng nó có thay đổi, nó có sinh diệt nhưng mà nó không có tạo ra phiền não, có bị ảnh hưởng thôi mà không tạo ra. Và thế nào là chánh kiến mà bị ảnh hưởng, phiền não cấu uế dự phần phước báo chín mùi, là người ta hiểu là có bố thí nè, cái này có tế lễ là có sự hy sinh đó, chưa hiểu chữ tế lễ chúng ta sửa bằng chữ hy sinh, sửa bằng chữ hy sinh thì hợp lý hơn. Còn chữ tế lễ này trong Việt Nam mình dễ hiểu nhầm lắm, chữ tế lễ nghĩa là cúng kính á, có nghĩa trong ở đây đang có nghĩa đó, thì chữ di tha nha, chữ di tha các vị về tra từ điển, chữ di là chữ y dài á, là chữ y á, chữ y là chữ ai á, chữ t và chữ t và chữ h và chữ a, di tha, và chữ t đó dưới dưới đít của nó có cái chấm, hai chấm di tha, và khi biến cách nó là di tham, có nghĩa là sự hy sinh, sự từ bỏ cho việc cao thượng, nó không có nghĩa là tế lệ. Đây. Có bố thí, có cúng dường, có quả báo, kết quả hành động thiện ác, đây là có quả báo mà, và có kết quả hành động thiện ác, có đời này đời sau, có mẹ có cha, có cái loại hóa sanh trong đời này, các vị sa môn và la môn chánh hạnh tu tập chân chánh, những người sau khi tự mình chứng ngộ thế giới này thế giới khác, có thánh trí tuyên bố cho người khác, như là chánh kiến vẫn còn ảnh hưởng bởi vì não câu tế dự phần phước báo và chín mùi trong nhiều xã hội, ảnh hưởng, ảnh hưởng phiền não này cái gì là nó là dục giới đó, chưa biết đâu, tức là dục giới vẫn nằm ở trong luân hồi đó, dính trong luân hồi. Thế nào là chánh kiến cao thượng, không bị phiền não cấu uế vượt khỏi thế gian, là một chi phần của thánh đạo. Đây trí tuệ nè, tuệ căn nè, tuệ lực nè, trạch pháp giác chi nè, chi phần chánh kiến của hành giả có tâm cao thượng, tâm không bị phiền não cấu uế, vì tu tập thánh đạo đang phát triển thánh đạo, như vậy là chánh kiến cao thượng, không bị phiền não cấu uế siêu xuất thế gian, một chi phần của thánh đạo. Như vậy ở đây á, chúng ta học là chánh kiến cao thượng là gì, chánh cao thượng thì qua phân tích này là chúng ta học rồi à, chúng ta cần và trí tuệ nè, cái tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp chánh kiến, vân vân, có nghĩa là chánh kiến này được hình thành bởi bảy chi chánh đạo hay 37 phẩm trợ đạo. Nói gọn lại, chánh kiến này được hình thành do thực học và thực hành, 37 phẩm trợ đạo hay là bảy chi chánh đạo kia mới có được chánh kiến này. Còn bình thường chúng ta đây là vẫn chánh kiến hợp thể hết á, dù chúng ta có học đúng gì đi nữa vẫn chánh kiến hợp thể, vì khi chúng ta thực hành chúng ta thấy có người thực hành nè, thấy không, có thấy có bạn ngã hay chưa, và chúng ta muốn thực hành để đạt đến một cái gì đó, thì là chúng ta là khi chúng ta muốn đạt một cái gì đó, chúng ta có phước báo đó, đạt một một cái gì đó nè, và chúng ta muốn rằng chúng ta trở thành một người nào đó khác với người hôm nay, tức là muốn có sự luân hồi. Là sanh y đó, đó là sanh y đó, thì là hợp thế đó. Còn khi chúng ta thực hành nhờ bảy chi chánh đạo giúp chúng ta thấy trong lời nói hành động ý nghĩ của mình là khổ đế, là tập đế, là diệt đế, đạo đế, thì cái nhận thức đó, đó nhờ tu tập thấy được bốn thánh đế trong đời sống thì cái đó không có đưa đến luân hồi. Mà nhớ không không không không phải dễ nha, chỉ có bậc A La Hán hướng mới có cái gọi là chánh kiến siêu thế, và khi đắc quả La Hán rồi thì mới hoàn thành cái chánh kiến siêu thế đó. Và trên đường để có chánh kiến siêu thế đó chỉ có bậc A La Hán hướng thôi, còn tất cả chúng ta từ bước đầu cho đến bất hoàn thì vẫn còn nằm ở trong chánh kiến hợp thể. Và khi chúng ta thực hành hoàn hảo đó rồi thì mới có chánh kiến siêu thế. Mà khi chánh kiến, mà khi chúng ta đời sống chúng ta không còn là học hay thực hành bốn thánh đế nữa, ba chánh đạo nữa, mà đời sống của chúng ta là đang sống với ba chánh đạo, đang sống với bốn thánh đế, thì đó là bậc A la, nó khác nhau, đó là siêu thế. Hành giả nỗ lực từ bỏ tà kiến thành tựu chánh kiến, như vậy chánh tinh tấn quậy với chánh niệm, hành giả từ bỏ tà kiến với chánh niệm, hành giả thành tựu chánh kiến, an trú trên chánh kiến, như vậy với chánh niệm của vị ấy, ba pháp này chỉ vòng quanh chánh kiến, đó là chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm. Sao các vị thấy không? Nghĩa là nếu có chánh kiến thì phải có chánh tinh tấn và chánh niệm, không có chánh tinh tấn chánh niệm là không có chánh kiến được. Còn chánh kiến chúng ta bây giờ thì vẫn là chánh kiến hợp thế, một chánh kiến siêu thế, mà chánh kiến hợp thế muốn thực hành thì cũng phải có chánh tinh tấn chánh niệm. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang thực hành chánh tinh tấn nè, thực hành chánh niệm nè, thì là đang xây dựng chánh chánh kiến chứ gì hết, xây dựng chánh kiến. Đó, cái câu kinh này nói vậy đó. Như vậy nỗ lực từ bỏ tà kiến thành tựu chánh kiến có nghĩa là đang thực hành chánh tinh tấn và chánh niệm như vậy hết. Rồi đoạn kinh văn này anh chị nào không hiểu gì thì hỏi. Dạ vâng ạ. Thưa các học viên, thầy vừa giảng qua đoạn 1 chánh kiến dẫn đầu. Các học viên không có câu Có học viên có câu hỏi nào thắc mắc xin mời giơ tay để chúng tôi gọi ạ. Mời các học viên ạ, chúng ta hỏi luôn những phần nào chúng ta không hiểu để đang mạch giảng thầy giảng chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Mời các học viên giơ tay ạ. Thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp một khúc nữa cho hết nha, thì chúng ta còn 15 phút nữa. Dạ vâng ạ. Hiểu pháp bất thiện pháp, tôn giả Xá Lợi Phất nói: này các chư hiền, là này này các bạn đó, hiền là bạn đó, các em đó, chữ hiền này là chữ avuso, có nghĩa là em, sư đệ, các bạn. Này các bạn, khi một thánh đệ tử hiểu rõ các bất thiện pháp và nguồn gốc bất thiện pháp, các thiện pháp và gốc rễ bất thiện pháp, khi ấy vị đệ tử có chánh kiến, có tri kiến, chánh trực, và người đã lòng tin vững chắc vào chánh pháp và thành tựu giáo pháp chân chánh này. Như vậy có đây có một vấn đề nó nổi cộm lên, chúng ta nhớ là ở đây ta dùng chữ lòng tin này. Như vậy lòng tin khi có chánh kiến, tức là nhận thức đúng với cái lòng tin. Còn thông thường chúng ta có lòng tin vì chúng ta không có thấy, chúng ta không còn biết, vì không biết không thấy mới tin. Ví dụ nha, nói là các vị có tin rằng ở trong này có miếng bánh không? Tôi xin lỗi, có cây bút không? Các vị không thấy thì các vị mới tin. Các vị trong này có cây bút nè, thầy nói vậy nhưng các vị đâu có thấy đâu, nhưng các vị tin, đó gọi là tin. Nhưng trường hợp cái này tin là vì các vị thấy rõ cây bút nằm đây, đây đây cây bút. Như vậy chúng ta thấy theo Phật giáo tin là bằng sự hiểu biết, là chấp nhận nó do một từ phản ngữ tiếng Việt chúng ta dùng á, cái vấn đề nó lẫn lộn. Trong phản ngữ họ dùng cái chữ satha, satha có lẽ là chấp nhận, satha indriya là tiếng căn đó. Như vậy đó các vị thấy rằng trong Phật giáo đặt cái lòng, cái chữ tin nó khác hẳn với cái chữ tin mà chúng ta thường dùng trong cuộc đời này. Thí dụ như những tôn giáo khác họ tin là vì họ tin Chúa, mà Chúa là họ mới thấy, không thấy mới tin chứ thấy sao tin được. À, không thấy và tin. Còn trong đời thường chúng ta tin ai? Bây giờ các vị thấy tin ai nè? Đầu tiên là chúng ta tin cha mẹ mình đúng không? Lớn lên là ba má mình là number one rồi đó. Cái nói gì cũng tin được. Lớn lên chút nữa mình thấy ủa ba ba mình nói có cách. Mình thấy nó không đúng. Ông bà nói đằng một sự thật đáng lẽo. Và người mình tâm sự những điều đó là ai? Anh em ruột mình chứ ai? Và khi chúng ta nghe anh em ruột mình nói chuyện với mình, những các cuộc họp rằng mình ông bà sao nói mình không được, ok. Mà anh mình em mình nói mày nói đúng á. Ông bà nói đúng là mình tin anh em mình liền, tại nó nói những điều phù hợp với ý nghĩ của mình, thấy không? Rồi lớn lên một chút nữa mình thấy anh em mà nó cũng không đúng, mà bạn mình đúng hơn. Mình chơi đi học trường á, thấy mấy đứa bạn bè mình sao nó nói ok anh em mình nữa, mà nhất là nó vừa ý mình nữa. À, vừa ý mình thấy mấy bạn mình nó ok hơn. Và kèm theo bạn mình là mấy ông thầy giáo. Tin hồi nhỏ thì hồi cấp 1 thì tin mấy thầy giáo lắm. Không biết thời các vị có không, thời thầy ấy nha. Nhà trường muốn xây một cái gì? Hồi đó thì trường học nghèo, bây giờ đâu. Ông thầy gợi ý là nhà em nào mà có gạch dư á thì đem đến trường để cho trường trường xây thêm này kia chút chút gì đó. Các vị biết không, về nhà thấy gạch ở nhà đó, ông ba xây tường á, mình cậy ra, mình cậy trộm ra, à, cậy trộm để đem lên tường trường. Chừng ba thấy ủa cái chỗ gạch này đứa nào lại cậy mất hư rồi, hỏi ai thằng đó lấy, hỏi tại sao mày lấy gạch, nó ở trên trường nó thiếu đó cô thấy cô cho. Ông già dạ, bực mình ông lên trường hỏi ông thầy đâu có, không có xin, mà hỏi ở nhà em nào dư không có xài thì đem cho trường chứ trường không biểu về nhà lấy. Nãy làm gì mình tin ông thầy tin cha mẹ rồi, nhỏ là vậy. Và khi chúng ta lớn lên với cái tuổi nào đó vừa biết yêu thì chúng ta tin cái người mình yêu rồi đó nha, nói gì mình tin đấy, người mình yêu là number one. À, ba má khi đó thì cũng ok, và chúng ta có thể quay lưng với cả thế giới này để theo con người à. Và lòng tin, cái tình yêu đó, lòng tin đó được xây dựng bởi bởi tình yêu. Và lớn lên chút nữa chúng ta có hai khuynh hướng nữa, ngoài lòng tin từ tình yêu ra thì chúng ta có một lòng tin nữa là từ tôn giáo, tin thần, tin thánh, tin thần chú, tin này tin kia vậy đó, tin cúng, tin bái, tin lễ, tin lộc gì đó, đủ thứ chuyện, tin đồng bóng đủ thứ chuyện hết trơn. Đó là phương diện về tôn giáo tín ngưỡng, tin khủng khiếp luôn, tin có thể là đem hết cả tài sản thân mệnh mình mà tin đó, không có gì tin bằng tin tôn giáo đâu, tin khủng khiếp lắm. Và một cái lòng tin nữa nó thuộc về chính trị. Chính trị tức là ý thức hệ, lòng tin khủng khiếp lắm, lòng tin có thể họ hy sinh cả cuộc đời nè, cả gia đình của họ nè, cả dân tộc luôn. Cái niềm tin về ý thức hệ nè, à, về chính trị có những người có thể họ hy sinh cả dân tộc họ luôn đó, vì lòng tin chứ họ không có xấu nha, họ tin họ thực hiện được những cái ước mơ của họ về ý thức hệ, về dân tộc vân vân. À, thì trong trong ba tình yêu đó đó, người ta xét ra đó tình yêu và tôn giáo mạnh nhất. Mạnh nhất lòng tin đó, tin và tôn giáo mạnh nhất. Nhưng cả ba cái đó không phải lòng tin trong Phật giáo, không phải, Phật giáo không, không chấp nhận. Phật giáo tin là phải từ chánh kiến, từ hiểu biết. Cái đó nhớ là khi chúng ta đến Phật giáo mà chúng ta tin gọi là tin Phật pháp tăng, tin cái gì đó mà không từ chánh kiến thì biết đó là mình tin trong Phật giáo là tà kiến rồi. À, chứ đừng có nói mình đến mình tin Phật, mình tin chùa, mình tin ông thầy, tin đồ là chánh kiến, không có đâu. Không có đâu. Rồi lòng lòng tin đúng không có đâu. Nếu cái lòng tin chúng ta đối với chùa Phật pháp tăng đi nữa mà không bằng chánh kiến thì đó cũng là mê tín, nó thẳng luôn, mê tín luôn. Việt Nam chắc nhiều nha, tràn lan chi khe hết khắp nơi luôn, mê tín là chết khắp nơi, thì phải từ chánh kiến à, từ chánh kiến. Mà khi các vị học rồi, các vị nghe ông thầy ông lên trên mạng ông giảng, ông nói ông bài rồi mình biết ông thầy này ông dạy mình chánh kiến hay tà kiến, à, tà tín hay chánh tín liền, đâu khó hiểu biết đâu. Với ông thầy ông có dạy mình mà trong lời ông tạo lòng tin cho mình mà dẫn đầu bởi chánh kiến. Chánh kiến là gì? Là thấy nghiệp, kết quả của nghiệp, nghiệp thiện nghiệp ác trong hành động lời nói ý nghĩ của mình, thì đó là lòng tin đúng vì được soi sáng bởi chánh kiến. Còn thầy ông nói mà không có hướng dẫn chúng ta lòng tin mà ông không bằng chánh kiến, nghĩa là không có dạy chúng ta thấy được nghiệp thiện nghiệp ác và kết quả của thiện nghiệp ác ngay trên hành động lời nói ý nghĩ của mình, thì biết ông thầy này ông dạy là tà tín rồi đó, chỉ tào lao đừng có theo. Không, chúng ta học rồi chúng ta dễ hiểu lắm, nhận ra hết, không có cái gì mà không có nhận ra được. À, như vậy khi các vị biết rằng khi chúng ta có cái lòng tin vững chắc vào chánh pháp, có nghĩa là chúng ta có chánh kiến. À, chánh kiến, có chánh kiến mới có lòng tin, còn không có chánh kiến thì lòng tin đó cũng như cây không có rễ, và lòng tin đó không gọi là chánh tín mà gọi là tà tín. Đó là những điều chúng ta là Phật tử chúng ta học chúng ta phải nhận định rất là rõ. Này chư hiền, thế nào là bất thiện pháp, thế nào là gốc rễ của bất thiện pháp, thế nào là thiện pháp và gốc rễ của thiện pháp? Sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các chủ là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, độc ác bất thiện, phù phiếm là bất thiện, tham dục bất thiện, sân hận là bất thiện, tà kiến là bất thiện, như vậy là bất thiện pháp. Như vậy nói chung là chúng ta lời nói hành động của ý nghĩ của chúng ta mà thể hiện bằng 10 ác nghiệp thì đó là bất thiện pháp, bất thiện pháp. Và nếu và thế nào là gốc rễ bất thiện pháp? Tham là gốc rễ bất thiện pháp, sân là gốc rễ bất thiện pháp, si là gốc rễ bất thiện pháp. Như vậy gốc của pháp bất thiện là tham, sân và si. Pháp bất thiện là gì? Là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đem chuyện người này nói chuyện người kia, nói lời làm cho người khác phải đau đớn là nói của mình, miệt thị người khác, nói làm cho người khác phải đau khổ và nói thêm thắt, à, thì đó là bất thiện pháp. À, mà khi chúng ta không nói những là khi chúng ta không nói những điều đó là thiện. Như vậy bất thiện pháp nó từ đâu ra? Từ tham, sân hay si. Là khi chúng ta có sát sanh, có khi là từ tham, mình thèm ăn, bắt, giết. Mà sân là ghét nó, giết. Còn si là không nghĩ rằng không, mình không có đói, không có tham, không muốn bắt nó, cũng không ghét nó, nhưng mà giết nó cho là cho vui, nghĩa là giết cho vui. À, hay là không thích sự có mặt của con vật đó ở trong sự đời sống của mình phải diệt đi thì là xịt, ví dụ vậy đó. Và thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy không cho là thiện, hay nói gọn là giữ 10 điều thiện là thiện, giữ 10 điều thiện chứ là thiện, tức thực hành 10 điều thiện. Ở đây thì mở một thêm, làm sao thực hành 10 điều thiện? Đó là giữ năm giới. Trong Phật giáo mình giữ năm giới là thực hành 10 điều thiện chứ gì hết. Giới là hai cái nó tương quan nhau. 10 điều thiện thì có khi chúng ta giữ được, chúng ta không giữ được. Nhưng khi chúng ta phát nguyện thọ trì năm giới thì có nghĩa là nhờ năm giới bảo vệ chúng ta không làm điều ác. Mà không làm điều ác thì có nghĩa là làm điều thiện. Mình phải hiểu ngược lại vậy. Vậy thế nào là gốc rễ của thiện pháp? Không tham, không sân và không si. Vậy trở lại ở trong cái gọi là chánh kiến hợp thế nè, đơn giản lắm. Khi chúng ta nói ra, tôi phải nhận định ngay, chúng ta nói ra thì bằng chủ ý, đó là tham, sân hay si, hay tham sân si là ác nghiệp đưa đến kết quả đau khổ. Mà nếu chúng ta đang nói tâm nhận nhận ra à, bằng không tham, không sân, không si là thiện pháp đưa đến kết quả hạnh phúc. Khi chúng ta hành động là chúng ta nhận ra ngay là trên hành động của mình là từ động cơ chủ ý tham sân hay si, thì chúng ta biết này sẽ đang hành động đó là nghiệp ác đưa đến kết quả đau khổ. Thấy không? Và khi chúng ta làm, chúng ta nhận ra ngay lời nói thì hành động của chúng ta là bắt nguồn từ không tham, không sân, không si, thì như vậy đưa đến hạnh phúc. Và khi chúng ta đang đang nói năng mà chúng ta nhận ra ngay lời nói chúng ta bắt nguồn từ không tham, không sân, không si, thì đó thiện nghiệp đó, thì sẽ đưa đến kết quả hạnh phúc. Và chúng ta hiểu rất là rõ, và ngay trên lời nói hành động ý nghĩ của chúng ta nhận ra ngay là chúng ta đang làm cái tham sân si thì đưa đến đau khổ, mà không tham không sân không si đưa đến hạnh phúc thì đó là chánh kiến gì hết. Chánh kiến rồi, chúng ta sẽ chấm dứt lớp này ở đây. Đó là thiện pháp bất thiện pháp, nhận ra thiện pháp bất thiện pháp, đó là chánh kiến. Và các trong lớp có bài nào câu nào hỏi thì hỏi, tại cái bài sau nó khó. Bài sau nó khó, dài lắm. Mà Con phải xin chào đi. thầy ạ. Con xin hỏi là thầy một câu hỏi là định hỏi như đúng sai và thiện ác ấy, thì vừa nãy là thầy giải thích cho bọn con là hiểu và thiện và ác rồi, nghiệp thiện nghiệp ác thì đi đến kết quả rồi, còn cái chỗ đúng sai này là lúc thì tục đế, lúc thì chân đế này, thì ranh giới đúng sai này thì là con cũng cũng chưa rạch ròi lắm ạ. Xin thầy giải thích cho con cái chỗ đúng sai thiện ác thì vừa nãy thầy thì Sai này với hoàn cảnh chúng ta là đúng, đối với chúng ta là đúng, nhưng mà vượt lên trên sự giải thoát giác ngộ là sai, là nó sai với cái sự giác ngộ thôi. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đang ở dục giới, cái đúng nè, dục giới thì cái chuyện mà gọi là chúng ta bị lệ thuộc vào nhu cầu của năm giác quan đó, dục vọng đó, thì đó là sai. Và chúng ta làm thiện thì đúng mà ác thì sai, có đúng không? Thiện là đúng mà ác là sai ở trong dục giới này, nhưng mà lên các giới thì không có thiện ác, không có thiện, ngay các thiện thiện nghiệp mà còn Đưa dính bà, thiện nghiệp thì đưa không cho ông lên xem. sắc giới được, vì sắc giới của nó là bất động nghiệp, nghiệp làm thiện thì nó không dính vào cái hành động của thân khẩu nữa, vì ở dưới dục giới chúng ta hành động bằng thân khẩu thành có thiện và ác, thì hiểu là có thiện và ác, và được kết quả của nó vẫn nằm trong dục giới thôi. Nhưng nếu anh Đang là cho ông đấy. muốn muốn muốn đắc thiền thì anh phải ly dục sanh hỷ lạc. Ly dục á, tức là không còn thuộc vào cái nhu cầu thiện ác của dục giới nữa, thì khi ấy gọi là nghiệp bất động, tức nghiệp thiền thiền định đó, thì mới sinh, mới là đắc thiền, mới sinh lên sắc giới rồi. Và tiếp tục nữa, nhờ hành thiền anh có thể là đắc bốn tầng tầng thiền vô sắc giới không giới, thì đối với sắc giới thì vô sắc giới nó cao hơn, mà sắc giới là một sự trở ngại. Nhưng kể cả thiện nghiệp, ác nghiệp, bất động nghiệp của sắc giới, sơ vô sắc giới, nó lại là ác, là trở ngại đối với việc giải thoát khỏi luân hồi sinh sinh tử, thấy không? Cũng như là cho ví dụ anh dễ hiểu thôi, hồi mình học cấp 1 đúng không, mình nói là học cấp 1 mà ở lại cấp 1 là ác rồi nha, mà mình được tốt nghiệp cấp 1 được lên là thiện. Nhưng nếu chúng ta không lên cấp 2 học mà cứ ở mãi cấp 1 luôn thì cấp 1 đó là ác rồi. Và tương tự như vậy, chúng ta học cấp 3 và mục đích chúng ta là phải học hết lớp 12, được tốt nghiệp lớp 12. Thì hết lớp 12 rồi mà mình vẫn ở mãi lớp 12 luôn thì nó là ác nghiệp. Mà chúng phải bỏ lớp 12 đi mới lên đại học học được. Học đại học mà chúng ta đậu vào đại học là thiện nghiệp rồi đó, tốt. Và chúng ta học nhưng học mục đích của nó là để ra trường để kiếm một cái job và làm cái việc mà làm, chứ anh học trong trường 9-10 năm ở miết trong trường thôi chứ, thì cái đại học của anh trở thành cái gì, cái trở ngại là cái ác, thấy không? Như vậy cái thiện ác nó tùy theo cái level, mà level này có thể là thiện mà đối level trên nó là ác rồi đó, mình phải vượt lên vượt Đâu lên vượt lên. rồi? Không biết thầy nói anh có hiểu không? Vâng, con xin cảm ơn thầy, con hiểu ạ. Ok, yes, ngồi nghỉ nha. Dạ thưa thầy, có chị Phúc Hoa, chị Canh có nói là có chị Phúc Hoa giơ tay. Em cho Rồi chị mời hỏi hỏi đi. thầy. Dạ vâng. Các học viên có ai có câu hỏi xin giơ tay để chúng tôi mở mic ạ. À? Ở đây chị Canh giơ tay hay là chị Phúc Hoa ạ? Phúc Hoa. À chị Phúc Hoa, vâng em mời chị Phúc Hoa ở Melbourne ạ. À. Mời chị mở mic ạ. À? Phúc Hoa. À, Dạ, rồi. thưa thầy, con là học viên mới. Con tên là Phúc, pháp danh của con là Phúc Hoa, con ở Melbourne ở Úc ạ. À. Dạ, con xin kính chào thầy. Dạ, con nghe được, biết được thầy là nhờ chị Canh giới thiệu và viên Kim. Con rất là tri ân thầy. Thời gian con chưa có vô, nhưng mà con nhờ được nghe những cái bài giảng mà chị Canh gửi qua cho con. Thành ra con có nghe và con rất là tri ân thầy. Con cũng tiếp nhận được những cái gì mà thầy đã dạy. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì con chưa có nắm vững, cho nên con chưa có đặt câu hỏi được. Và những gì con chưa hiểu con sẽ hỏi thầy trong những cái bài học kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Con cảm ơn thầy. Rồi bây giờ thầy có ý chị nha. Dạ. Chị là học sinh mới, học thầy không tại các bạn đâu. Chị mà hỏi có những câu hỏi ông thầy trả lời không có được đó, bí luôn á. Đó cái tốt nhất là chị hỏi các anh chị trong lớp đó, chị Hà nè, anh Nghĩ Dạ. nè, chị Canh Dạ. nè, chị Từ Bửu nè. Trong lớp nhiều Dạ. người có nha, giỏi hơn thầy Tâm Hạnh nữa. Vì họ học được, họ nắm được vấn đề, họ diễn đạt dễ hơn thầy. Thầy là diễn đạt cái kiểu là sư phạm dành cho học sinh nhiều hơn, và đó đối với cái sinh học bình thường đôi khi người ta không có hiểu, khó hiểu cách trình bày của thầy Tâm Hạnh, khó hiểu lắm, do đó nên chị học sinh cũ thì dễ học sinh cũ là dễ, nhưng với học sinh mới thầy rất chân thành, cái gì thắc mắc chị nên hỏi các anh chị, hỏi dư sức trả lời luôn, thầy bảo đảm dư sức trả lời, hỏi tốt hơn hỏi thầy Tâm Hạnh. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Vâng, con cảm ơn thầy. Rồi chúng ta Dạ xuống vâng lớp ạ. nha.